Tuyển tập kinh dị ngắn plot twist đọc trước khi ngủ. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tôi nói xong, Diêu Huy thở dài một hơi. Anh nói với tôi, đúng là bản thân và Châu Dung đã quen biết từ nhỏ. Lúc đó Châu Dung đang đăng tin cho thuê căn nhà này. Anh biết tôi đang tìm nhà nên tiện tay gửi cho tôi. Sở dĩ anh ấy không nói cho tôi biết chuyện mình quen Châu Dung là vì sợ tôi ghen với bạn khác giới. Rồi tức giận không thuê chỗ này nữa. Diêu Huy xin lỗi tôi, nói rằng tất cả là lỗi của anh ấy khi không đích thân đến kiểm tra nhà. Anh và Châu Dung là bạn học tiểu học nên vẫn nghĩ Châu Dung là người tốt. Không ngờ cô ta lại cho thuê một căn nhà ma ám như vậy. Về chuyện theo đuổi tôi đột ngột, Diêu Huy cũng lặp đi lặp lại rằng anh không chú ý đến tôi khi còn ở trường. Kết quả là sau khi tốt nghiệp, nhìn thấy tôi trong vòng bạn bè, phát hiện cô gái này rất thú vị, công ty lại ở một thành phố, cho nên muốn tiếp xúc, sau đó nhanh chóng yêu tôi. Không ngờ tiến triển quá nhanh, lại khiến tôi cảm thấy bất an như vậy. Lời giải thích của Diêu Huy rất chân thành, anh càng chân thành, tôi lại càng thấy áy náy. Cuối cùng, Diêu Huy nghiêm túc nói với tôi, không được tin bất cứ điều gì mà nữ nhân viên giao hàng kia nói. Cái gương đó sẽ thu hút ma quỷ. Bà ta bảo em đặt gương về phía mình, ma quỷ sẽ bò ra khỏi gương và trực tiếp lấy mạng em. Tôi hỏi Diêu Huy, tôi không có thù oán gì với người giao hàng đó, tại sao dì ấy lại muốn hại tôi? Diêu Huy im lặng một lúc rồi nói cho tôi một tin tức đáng sợ. Bởi vì bà ta không phải là người sống, bà ta là một hồn ma và chỉ có thể đi lang thang trong tòa nhà này. Nói xong, tín hiệu điện thoại lại bị ngắt một cách khó hiểu. Giọng nói của Diêu Huy biến mất trong căn phòng trống. Tôi đứng đó chê, tê lặng, nghĩ rằng điều này là không thể. Dì ấy là nhân viên giao hàng. Hôm qua thậm chí còn giao đồ ăn cho tôi mà. Nghĩ tới đây, tôi đột nhiên nhớ tới phần thức ăn kia tôi còn chưa mở ra. Vẫn để trong tủ lạnh, tôi vội vàng chạy tới trước tủ lạnh, đem đồ ăn bên trong lấy ra. Đó là một chiếc túi giấy dày dặn, được dán kín. Ngay khi tôi mở chiếc túi ra, tôi lập tức choáng váng. Bên trong túi không phải là đồ ăn tôi đặt, mà là bánh ngọt, trái cây và các vật phẩm đồ cúng mà người sống tế bái cho người đã mất. Thậm chí còn có nến thơm và tiền giấy. Tôi sợ đến mức vô thức ném cái túi trong tay mình đi. Tôi vừa ném túi giấy ra ngoài thì có tiếng chuông cửa vang lên. Tôi chợt nhận ra tòa nhà cũ này có chuông cửa. Nhưng mỗi lần đến, nữ nhân viên giao hàng chưa bao giờ bấm chuông mà chỉ gõ cửa. Hơn nữa, cộc, cộc, cộc, cộc, gì ấy gõ 4 lần. Trước đây Diêu Huy đã nói với tôi, trong phong thủy, người gõ 3 lần, còn gõ 4 lần, là ma. Chợt nghe thấy nữ nhân viên giao hàng ở ngoài cửa nhẹ nhàng hỏi, có ai ở nhà không? Tôi nín thở, không dám thở mạnh, cố gắng hết sức để không phát ra âm thanh nào. Đúng lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Tiếng chuông trong đêm tối nghe hết sức chói tai. Diêu Huy cũng đã nói với tôi trước đó rằng những thứ bẩn thỉu sẽ ảnh hưởng đến sóng vô tuyến, nên tín hiệu điện thoại của tôi có thể đã bị ảnh hưởng và sẽ tắt trong một thời gian. Tôi lại rùng mình khi nghĩ rằng thứ bẩn thỉu đó đang cưỡi trên cổ tôi. Ngoặc cửa, nữ nhân viên giao hàng tựa hồ cũng nghe được tiếng chuông điện thoại. Dì ấy nhỏ giọng hỏi, cô đặt gương theo lời tôi dặn rồi đúng không? Cô có bắt được hắn không? Hắn, từ giọng điệu này, người phụ nữ kia biết tôi sẽ chiếu trúng đàn ông à? Toàn thân tôi run rẩy, bị đẩy vào tình thế tuyệt vọng. Tôi mạnh dạn nói, dì biết tấm gương sẽ soi trúng ai à? Dì có biết hắn không? Người phụ nữ lặng lẽ thở dài, cũng không trả lời tôi, chỉ nhẹ nhàng nói, tôi thực lòng muốn cứu cô, dì ấy không nói thì thôi. Vừa nói xong thì tôi hoàn toàn bùng nổ. Tôi hét lớn, dì là ai? Chúng ta không hề quen biết nhau. lý do gì mà dì phải cứu tôi? Người phụ nữ khẽ thở dài. Dì nói với giọng ai oán. Nếu Sa Sa còn sống thì chắc con bé cũng bằng tuổi cô. Sa Sa, Sa Sa là con gái tôi. Người phụ nữ nhẹ giọng nói. Năm xưa, tôi lao đầu vào làm việc. Quanh năm đều ở bên ngoài. Dốc sức kiếm tiền cho Sa Sa có tương lai tốt đẹp hơn. Không ngờ, mối quan hệ giữa hai mẹ con lại ngày càng trở nên lạnh nhạt. Cho đến lúc chê, tê con bé vẫn còn hận tôi. Khi nhìn thấy cô, tôi liên tưởng đến Sa Sa của mình. Vậy nên, tôi muốn cứu cô, còn cô có thể sống sót hay không thì phải xem số mạng cô như thế nào. Giọng người phụ nữ xa dần, dì ấy đã rời đi. Cách chương.